Chương 4649 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền đánh cho tàn phế. Người đăng, Quách Tĩnh Keybot, hộ ngột, y. Cấp bậc, truyền thuyết, y. Miêu tả, địa cầu thời đại Hồng Hoang Sơn Hải hung thú, hung lệ vô cùng, sơn. Hải tứ hung thú một trong, lực có thế phá thương khung, có thế lui vạn. Tộc, quỷ thần lui tránh. Chỉ một cái liếc mắt, liên quan tới trước mắt bốt tin tức. Long Phi thu hết vào mắt, chỉ là không có nghĩ đến trước mắt bốt vậy mà là ngột sơn hải hung thú truyền thuyết cấp bậc. Long Phi trong mắt khẽ động, có chút kích động. Đối với cấp bậc, Long Phi cũng không có quá để ý. Huống hồ mỗi một cái thế giới pháp tắc đều không hoàn toàn giống nhau, cho nên bốt đẳng cấp biến hóa Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều. Một cái bốt bản thân liền có thể che đậy hết thảy. Chủ nhân, đại gia hỏa này không đơn giản, ta cảm giác, hắn căn bản không phải. Bị cái này tỏa yêu tháp cho trấn áp, ở trên người hắn, ta cảm thấy một cổ đặc thù khí tức. Ngay tại Long Phi trong lòng kích động, nghĩ đến mau chóng đem cái này bốt cho bạo chết, sau đó tiến vào tầng thứ 7 thời điểm, trong ốc, bỗng nhiên xuất hiện hệ thống muội tử thanh âm. Đặc thù lực lượng. Không thể nào hệ thống muội tử, nơi này chính là địa cầu. Hơn nữa còn chỉ là một cái thuộc sơn, làm sao lại có cái gì đặc thù lực lượng. Long Phi có chút ngạc nhiên, nếu là nói tỏa yêu tháp bản thân là một kiếm có thể so với thí ma kiếm thần. Bảo, Long Phi nhận, dù sao, địa cầu bản thân liền tràn ngập vô tận thần bí, mà lại thuộc sơn bản thân liền là một loại truyền thuyết, mà lại, tỏa yêu tháp bên trong trấn áp bốt, Long Phi cũng sẽ không ngoài ý, dù sao, đây là thuộc sơn vô số năm bên trong trấn áp, hơn nữa còn là tại tầng. Thứ 6, xuất hiện một tôn bốt. Càng không có gì ngoài ý muốn, thế nhưng là, bây giờ nói lấy ngột không đơn giản, lại là để Long Phi ngạc. Nhiên không thôi, dù là cái này hung thú hung lệ chi khí ngập trời, nhưng cũng không có để Long Phi cảm giác được áp lực. Nói cách khác, đầu này bốt, tại Long Phi cảm giác. Bên trong, muốn chém giết, dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, không nên khinh thường. Cảm giác của ta sẽ không sai, cái này hung. Thú trong thân thể, ẩn chứa một loại ta nhìn không hiểu lực lượng, vô cùng to. Lớn, nói không chừng là cái này hung thú đại chiêu. Hệ thống muội tử nói, ngữ khí so trước đó còn muốn ngưng trọng, trong chớp nhoáng này, liền xem như Long Phi trong lòng lại ngạo nghễ, cũng. Thu hồi khinh thị tâm tư, vô cùng to lớn, cái từ này, có thể để cho hệ thống muội tử nói ra, tuyệt bích không đơn giản. Ánh mắt nhất chuyển, lại lần nữa khóa chặt ngột mà lúc này hộ ngột. Hiển nhiên đã bất lâm bạo tẩu trạng thái. Tiểu tử, ngươi thành công khơi dậy lửa giận của ta. Liền xem như mấy ngàn năm trước, cũng không người nào dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Hiện tại, liền xem như ngươi muốn trở thành nô bộc, cũng đã không có cơ hội. Này, y! Chết đi cho ta! Hộ ngột hơi thở nặng nề, trong lúc nói chuyện, hô xích khí thô. Vào mặt đều cảm giác đau nhức, ngay sau đó, hộ ngột chân trước tìm tòi quanh, phản phất giống như thiên địa khuynh đảo, áp lực cực lớn, trực tiếp tốc thẳng. Vào mặt, chính là Long Phi, đều cảm thấy từng ti áp lực cho dù là hiện tại nhục thân, đều nháy mắt căng cứng. Thí ma chém. Long Phi quát một tiếng, đang lúc trở tay đem thí ma kiếm lấy ra, trực tiếp lăng không một trảm, bành, một kiếm dơ cao không nhưng lại bị ngột móng vuốt sinh sinh ngăn cản được, Long Phi sững sờ. Mẹ nó! Thật đúng là da dày thịt béo a. Long Phi trong mắt kinh dị vô cùng, không phải thí ma kiếm uy lực nhỏ, mà là địch nhân trước mắt, mạnh mà lại, mạnh không phải một chút điểm, cho dù là trước đó tại thuộc sơn bên ngoài, một kiếm quét ngang 7 người, đều. Không có hiện tại một kiếm này lực lượng lớn. Nhưng vẫn như cũ bị trước mắt. Ngột ngăn cản. Ha ha, gãi ngứa. Tiểu tử, ngươi cũng liền điểm ấy trình độ. Cũng liền đối phó bên ngoài những cái kia rác rưởi, còn nắm chắc tầng những cái kia tạp toái, tại lão tử trước mặt, chính là thứ cạn bã. Ý. Một kiếm này, ngay cả ta da lông đều cắt không ra, còn muốn trảm ta. Ha ha! Ha! Hộ ngột cười to, là đèn lồng lớn nhỏ trong con mắt, đều là vẻ khinh. Thường thậm chí trong lúc nói chuyện, còn dùng móng vuốt trực tiếp nắm thí ma kiếm. Muốn đem trường kiếm từ Long Phi trong tay cướp đoạt nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Long Phi động, bị một đầu bốt cho khinh bỉ, Long Phi có thể nhịn xuống đi, phốc phốc, kiếm ý phun trào, thí ma trảm lại lần nữa rơi xuống, răng rắc, một kiếm, Hộ Ngột chân trước trực tiếp bị gọt đi một nửa, tinh hồng lại đậm. Đặt máu tươi, trực tiếp bắt đầu bão táp như là mở áp hồng thủy một nửa, phát triển mạnh mẽ. Rống. Hộ Ngột nổi giận gầm lên một tiếng, như là chim sợ cành cong, đột. Nhưng đem chân trước thu hồi mà cũng tại lúc này, Hộ Ngột trên đỉnh đầu, thanh máu cũng bắt đầu xuất hiện, một tầng đè ép một tầng, mỗi một tầng số lượng, đều là thuần một sắc dấu chấm hỏi, mà vừa rồi một kiếm này, cũng bất quá mới là chém tới mấy vạn tổn thương, ngay cả tầng thứ nhất thanh máu, đều không có đi ra ngoài mảy may, kết quả này để Long Phi vô cùng nhất cả trứng. Hèn mọn côn trùng, ngươi triệt để chọc giận ta. Chết đi cho ta. Hộ Ngột gào thét, đẫm máu điềm báo lại lần nữa chụp được, mà lần này, Long Phi nhưng không có tiếp tục xuất kiếm, mà là, ầm vang ở giữa, oanh ra một quyền thương khung đại địa hình phạt nhật nguyệt sao trời, bảy loại quy tắc chi lực nháy mắt bộc phát ra, mà Long Phi, trên người Tu Vi cũng tại lúc này bắt đầu giải phong, hắn áp chế Tu Vi, chỉ là sợ mình lực lượng quá cường đại, sẽ không cẩn thận. Đem địa cầu cho đánh xuyên qua, bây giờ, tại cái này tỏa yêu tháp bên trong đã không cần có loại này lo lắng, trong một chớp mắt, Long Phi trên thân khí tức tăng vọt siêu cấp đại viên mãn, một tầng, hai tầng, ba tầng, một mực tiếp tục đến tầng thứ năm, Long Phi khí tức trên thân mới khó khăn lắm dừng lại, đương nhiên, cái này đã đầy đủ bành, vô địch một quyền hoành không, cùng một chân trước va chạm đến cùng một chỗ oanh, rầm rầm rầm, một lần va chạm, vô địch một quyền dữ tợn vô hạn, cho dù Ngột là Sơn Hải hung thú, nhưng ở Long Phi một quyền này phía dưới, cũng là nháy mắt kêu thảm một tiếng. Rống. Ngay sau đó, chân trước đứt gãy, trực tiếp vỡ nát ở trong hư không, chỉ còn lại một chút thịt nát, mà Ngột trên đỉnh đầu thanh máu, vào lúc này càng là cuồng bạo, nháy mắt bị gọt đi một tầng. Ngươi, không có khả năng, Đại La. Ngươi, tu vi của ngươi, vậy mà là Đại La. Ngươi, làm sao có thể có được khủng bố như vậy tu vi? Tuyệt không có khả năng này. Hộ Ngột một mặt kinh hãi nhìn xem Long Phi, mà Long Phi cũng là sững sờ Đại La, trong óc cũng nháy mắt lục soát ký ức, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phi thăng, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, Đại La kim tiên, sau đó chính là siêu thoát thiên địa này chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân. Siêu cấp đại viên mãn năm tầng chính là Đại La kim tiên. Ta như bật hết hỏa lực, chẳng phải là ngay cả thánh nhân cũng là nghiền ép. Long Phi thầm nghĩ đến, nháy mắt kích động lên, hắn hiện tại có thể khẳng định trở lại địa cầu, linh khí khôi phục phía dưới, đã từng thần thoại sẽ tái hiện, mà mình muốn hoàn thành nhiệm vụ, tái diễn thần thoại, liền nhất định phải có đầy đủ lực lượng cùng tu vi, đến đối mặt cái này địa cầu phía trên siêu nhiên. Tồn tại bây giờ, tự Ngột trong miệng, chí ít có thể khẳng định, mình đã có cái này lực lượng, mà cũng tại lúc này, Hộ Ngột đã bắt đầu lùi bước, đối mặt Long Phi, đã sinh ra e ngại.